Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Giải quyết. Lotus cùng Jinbi sau khi rời đi, hội nghị tiếp tục mở ra 6 tiếng mới kết thúc. Đến quốc vương nhóm mỗi cái hài lòng trở lại. Không cần lo lắng biển rộng sẽ lần thứ hai bạo phát chiến tranh, càng không cần lo lắng sẽ cùng Thiên Long Nhân như thế ở thời điểm cần giao nộp cách xù thiên thượng kim. Hạnh phúc đến nhanh như vậy, suýt chút nữa nhường bọn họ đều cho rằng là đang nằm mơ. Chúng ta đi thôi, sự tình gần như giải quyết. Ngươi trở lại sau đó cứ dựa theo lần này hiệp thương làm việc đi. Sakazaki không lõm khọm thân thể quay về một bên Akainu nói rằng. Akainu dự tính lâu như vậy nên đối với lần này hiệp thương rất rõ ràng. Lần này hội nghị tuy rằng bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng quân cách mạng cũng đồng dạng không có được chỗ tốt gì. Khả năng còn so với bọn họ hải quân càng thảm hại hơn điểm. Hiện ở tại bọn hắn cùng quân cách mạng nhưng là cũng không thể tham dự các. Mỗi cái quốc gia nội chính chỉ có thể thông qua phe thứ ba Nghiêu Ma Vương nhúng tay. Mà Nghiêu Ma Vương lại chịu đến hai người bọn họ mới dám thì. Trên biển rộng tin tưởng sẽ bình tĩnh hứa hơn nhiều. Akainu nghe vậy gật gù trả lời. Trên mặt không đau khổ không vui. Nếu như lão phu có một ngày không kiên trì được. Sakazaki người nhớ tới nhất định phải lập tức đem chính phủ thế giới bên trong không yên tĩnh ra. Hỏa đại hội cho xử lý xong. Không mở miệng nói rằng. Nếu không là hắn không xong rồi. Chính phủ thế giới bên trong lại có thật nhiều gia hỏa không sống yên ổn. Hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột yên ổn biển rộng thế cuộc. Ta biết rồi, công nguyên soái. Akainu nghe vậy gật gật đầu nói. Công nguyên soái nếu như thật sự có một ngày không kiên trì được. Coi như công nguyên soái không nói gì. Hắn cũng sẽ đem những tên kia xử lý xong. Chúng ta đi thôi. Được rồi, công nguyên soái. Akainu nghe vậy gật gù nâng không rời đi. Nửa ngày sau, lần này hội nghị nội dung thông qua tin tức chim truyền khắp toàn bộ biển rộng. Mà Patrick Redfield còn đang tìm kiếm trái ác quỷ đều trên đường. Lần này cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh. Sẽ không lại có thêm người phiền. Đại hoàng nha qua mấy ngày có thể sẽ có chút quốc vương đến. Người nhớ tới với bọn hắn cố gắng hiệp thương dưới. Nhiều tranh thủ điểm lợi ích. Chúng ta cũng sẽ giúp bọn họ thúc đẩy bọn họ quốc gia kinh tế. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở. Bên trong Lotus thoải mái uống chén băng coca sau đó quay về đại hoàng nha dặn dò. Được rồi, đại vương, ta biết rồi, ta sẽ an bài tốt đẹp. Đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng. Đúng rồi, Garrett người đâu? Làm sao ta sắp tới? Không có nhìn thấy nàng đây. Lotus bàn giao xong đại hoàng nha sau. Đột nhiên phát hiện chính mình lão bà không ở nhà. Phu nhân nàng cùng Ritasa đánh lên. Đều đánh hơn nửa ngày rồi đây. Chúng ta không dám hỏi lại không dám khuyên. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ngạc, Ritasa trở về à? Nàng không phải vẫn mang theo chữa bệnh đội ở trên biển rộng phụ trách bọn thủ hạ cứu trị. Lotus nghe vậy ngẩn người mở miệng nói rằng. Hắn thật giống một năm không có thấy Ritasa đi. Ritasa ở đảo Drum rẽ một nhóm bác sĩ trở về. Hiện tại cơ bản không cần ở trên thuyền đợi. Vì lẽ đó, nàng trở về, đại vương ngài nhất thật là cẩn thận điểm. Ritasa biết phu nhân đã tới sau. Rất tức giận đây, ta sợ ngài bị tai vạ tới. Đại hoàng nha mở miệng giải thích. Sau đó thiện ý nhắc nhở một câu. Ngạch. Bản vương chính mình việc kết hôn tựa hồ không cần người khác hỏi đến đi. Lại nói ta là nàng lão đại, nàng cũng hẳn là sẽ không ra tay với ta đi. Lotus vừa nghe có chút chột dạ nói. Vậy ta liền không biết. Đại vương, ngài tự lo lấy đi. Chuyện của các người quá rối loạn. Chúng ta không tốt dính líu. Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc lắc đầu nói, ngược lại đại vương trong lòng có phổ là được, những chuyện khác hắn cũng không dám nhiều tham dự. Tốt đi, hy vọng không có việc gì chớ. Lotus nghe vậy không khỏi dùng mình một cái nói, vậy ta liền đi xuống trước. Đại vương, Đại Hoàng Nha thấy thế mở miệng nói, dự định trước tiên chạy trốn, đỡ phải hai vị cô nãi nãi trở về đem hắn kéo đi vào. Ngươi đi đi, ta đột nhiên nghĩ đến đã lâu không có thấy Sang đại ca. Ta đi hắn nơi nào ngồi một chút. Lotus nghe vậy mở miệng nói, không chuẩn bị tiếp tục ở lại băng hải tặc bên trong. Ngạch, Sang tiên sinh ngày hôm trước vừa mới đã tới một lần a. Đại vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy không khỏi bật thốt lên. Vậy ta liền đi gặp thấy Lucky Ru đi. Lotus nghe vậy lập tức sửa lời nói, cái kia đại vương ngài đi thong thả a. Đại Hoàng Nha mở miệng nói, sau đó liền rời khỏi. Được rồi, tốt đẹp. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó cũng chạy trốn. Cam beo một cái trên hòn đảo, San Juan úp tỏa ra mặt biển. Quan ức ba ba cầm lấy hải vương đưa đến trên bờ biển đưa cho đang ngồi hơn 10 vị cao mấy chục mét. Ma nhân nhóm, người đã bắt như thế một cái hải vương. Người cảm thấy chúng ta những người này đủ phân. Tiểu gia hỏa, trên bờ biển nắm truy sát trung niên ma nhân nhìn một chút San Juan úp kéo lên đến hải vương. Ngữ khí không quen nói, tuy rằng chiều cao của hắn không có San Juan úp cao, nhưng hiển lộ khí thế quả thật làm cho San Juan úp không khỏi khom người xuống. Ta biết rồi, ta vậy thì đi bắt. San Juan úp nghe vậy một cái cơ linh, lập tức lại nhảy về trong biển. Được rồi, ngươi cũng đừng quá hung. Dù sao, hắn chỉ là cái hậu bối mà thôi. Ngươi bắt hắn cho đánh cho tàn phế, chúng ta sẽ không có người chảo đồ ăn. Một bên cầm nồi nấu quặng rán đồ ăn trung niên ma nhân phụ nữ liếc nhìn sau, mở miệng nói, đó là hắn đáng đời. Dám ăn no chạy chúng ta ma nhân tộc trong thôn xóm đến đánh cướp. Thật sự coi chúng ta một đám ma nhân dễ ức hiếp a. Trung niên ma nhân nghe vậy mở miệng nói, sau đó giơ giơ cây búa liếc nhìn mặt biển tỏa bọt nước lại tiếp tục ngồi xuống. Băng hải tặc dâu trắng địa bàn bên trong, Thát nghe xong ây thỉnh cầu sau, vỗ vỗ ây vai cười nói, ha ha, ây lão đệ ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta gặp phải ngươi nói trái ác quỷ, ta tuyệt đối sẽ đưa đi nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Ngươi yên tâm đi, cho tới 2 tỷ belly liền không cần nhiều như vậy, ngươi cho cái 1,5 tỷ belly liền được rồi, liền chúng ta quan hệ này. Ngươi nói còn không đáng 500 triệu à? Vậy thì thật là đa tạ ngươi. Thát, ây nghe vậy mở miệng nói cảm ơn. Thát có thể hỗ trợ thực sự là quá tốt rồi. Hắn vẫn đúng là sợ Thát nhặt được trái ác quỷ không muốn trang nhường đây. Đừng có khách khí như vậy. Ngươi nhiều theo ta uống vài chén chính là tốt nhất tạ lễ. Ây, Thát nghe vậy cười nói. Sau đó cầm lấy một thùng rượu nhét vào ây trong lồng ngực. Thát ngươi nơi này có hay không đồ ăn a? Chỉ uống rượu, ta thật đói a. Ây ôm thùng rượu sờ sờ cái bụng mở miệng nói rằng. Đó là tự nhiên có. Ngươi chờ a. Thát nghe vậy cười nói. Sau đó nhường người thủ hạ đi chuyển đồ ăn. Đón lấy toàn bộ trên thuyền liền truyền ra tiếng ca nói cười. Sau 3 tháng... Cam beo bên trong gió lạnh từng trận to lớn vô số nát băng theo nước biển càng lung lay càng xa. Cuộc chiến đấu này là ta thắng. Tóc vào, ta hy vọng ngươi sau đó không muốn trở lại thôn Phú Sa. Ngươi nếu cho không được Makino hạnh phúc cũng làm bạn không được bên cạnh nàng. Ngươi liền nên buông tay. Aokiji đóng băng vết thương trên người hướng về đối diện sang lạnh nhạt. Nói. Sau đó đạp lên bước chân rời đi. Makio còn ở thôn Phú Sa chờ hắn. Hắn đã đáp ứng Makino. Hắn trong 1 tuần lễ sẽ trở lại. Đầu thất bại a. Xem ra Aokiji thực lực khoảng thời gian này tiến bộ nhanh chóng a. Một bên thuyền lên, Lucky Ru gặm đùi gà mở miệng nói. Aokiji vì tình yêu bỏ qua tất cả bạo phát thực lực. Dù cho là lúc tuổi còn trẻ dâu trắng đối đầu đều phỏng chừng quá chừng. Ngươi cho rằng tâm sự nặng nề sang có thể thắng à? Ben Beckman nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, Aokiji này bạo phát thực lực thực sự là dọa hắn nhảy một cái đây. Xem ra sức mạnh của ái tình thực sự là vĩ đại đây. Sang thua không oan à? Đi đi, Beckman, kêu lên mắt ưng đồng thời. Ta nghĩ uống ngon một hồi. Sang đạp lên bước chân leo lên thuyền. Hướng về Beckman nói rằng, được rồi, ta biết rồi. Sang, Beckman nghe vậy cười nói. Sau đó khởi động thuyền. Maslow gặp lại, ta sẽ chúc phúc ngươi. Sang nhìn bầu trời bồng bềnh Shirakumo yên lặng nói. Trong lòng có mấy phần thất lạc lại có mấy phần giải thoát. Có thể Aokijin nói rất đúng. Hắn làm bạn không được Makino bên người nên sớm chút buông tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.